Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, một kiếm phong hoa. Quỷ ung thanh âm khàn khàn, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tất cả mọi người biết được, trinh phạt gần khai mở, trước mắt thiếu nữ có thể chống đỡ à? Phó Bạch Ngôn khinh thường liếc nhìn hắn một cái, đạm mạc nói, mặc cho ngươi đạo vận vô song, ta chỉ cần một kiếm, xuất thủ đi, theo ngươi lưu lại một khắc kia trở đi, kết cục liền đã định trước. Cuồng, không ai bì nổi cuồng, đây là đối với thực lực mình tự tin, đối với thiên địa đại đạo coi rẻ, mọi người đều bị khí phách của nàng ảnh hưởng, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Quỷ hư lạnh, đừng quá coi thường người. Nay thiên để ta đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Hắn nhục thân rung động, sán lạn ánh sáng lóa mắt ngất phun ra ngoài. Quanh mình cảnh tượng bắt đầu biến ảo, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Vô số sinh linh hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới quỷ đồng đi lên liền trực tiếp ra tay toàn lực. Tam mục thông minh, thánh quang lưu động, hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền kia bá đạo nhường thuyết phục, coi như thời cổ cường giả cũng muốn buồn bã mất sắc. Đối mặt một quyền này, Phó Bạch Ngôn bất vi sở động, hết thảy tu sĩ đều nhìn nàng, muốn biết nàng sẽ như thế nào đối mặt. Dù sao xuất thủ là quỷ đồng, thái cổ thần sơn ở trên vô địch thiên kiêu. Phó Bạch Ngôn ngọc thủ nắm chặt thành quyền, hai tròng mắt chậm rãi nhắm lên, một khó mà nói rõ khi thế tràn ra. Keng keng keng, kiếm thanh âm lã lướt, rất nhiều tu sĩ trường kiếm trong tay đều ở đây ầm vang rung động, dường như muốn tránh thoát chủ nhân ràng buộc một dạng. Đây là, thấy một màn này, các tu sĩ càng thêm khiếp sợ. Đây là kiếm tâm cảnh ấy ư? Nàng dĩ nhiên đi đến một bước này. Ông trời của ta ha, người tuổi trẻ bây giờ đều điên cuồng như vậy sao? Thế giới bên ngoài quá điên cuồng, ta phải về ra chơi bùn. Mẹ nha, cái này còn muốn hay không người sống? Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, ngươi vì sao phải ưu tú như vậy? Mọi người ở đây thán phục thời khắc. Một người mặc hắc bạch đạo bào lão giả đi tới, nguyên bản đục ngầu ánh mắt biến rất thanh minh, mở miệng nói, đây không phải là kiếm tâm cảnh, nàng chạy tới đạo kiếm cảnh. Như thế nào đạo kiếm cảnh? Có người không minh bạch, vội vàng dò hỏi. Lão giả giải thích, kiếm có bốn đại cảnh giới, nhân kiếm, tâm kiếm, đạo kiếm, diệt kiếm, đạo kiếm cảnh, vạn vật đều là kiếm. Các ngươi xem những thứ kia biến ảo cát bụi núi đồi. Nghe vậy, mọi người cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy cát bụi biến động, kiếm ý vào thiên, dầm, không đi xuất thế giới, vĩnh viễn không biết thế giới lớn đến bao nhiêu. Bọn họ này thiên tài phát hiện, chân chính thiên kiêu lại là như vậy, ngông nghênh tự thân, thực lực thâm bất khả trắc, chém. Phó Bạch Ngôn miệng phun châm ngôn, hàng vạn hàng nghìn kiếm ý hoành hành, trong nháy mắt nát bấy quỷ đồng công kích, xuyên thủng thân thể hắn. Quỷ đồng ứng tiếng ngược lại xuống, ở Phó Bạch Ngôn trước mặt, hắn liền một kiếm cũng không đỡ nổi, đem bên ngoài chém giết về sau. Phó Bạch Ngôn hỏi, còn có dư gian phòng sao? Bất quá, lần này vẫn không có đạt được đáp án. Lão giả bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới gần, mở miệng nói, lão hủ kiếm tông, cô nương có hứng thú gia nhập vào dị hủ các sao? Soạt, nghe được lão giả giới thiệu, vô số tu sĩ tức thì kinh ngạc đến ngây người. Dị hủ các kiếm tông, đây chính là hoành hành vô kỵ cường giả, thành danh với ngàn năm trước, không nghĩ tới lại sẽ chủ động mời người gia nhập vào dị hủ các. Bất quá, cô gái này thiên phú rất mạnh, hoàn toàn chính xác đáng giá được thỉnh mời. Tiền bối uy danh như sấm bên tai, nhưng rất xin lỗi, Phó Bạch Ngôn nói ra, sư phụ ta là bàn tiên thành trai nguyệt, không có nàng cho phép, ta không thể gia nhập khác đại giáo. Có cái ly rơi xuống đất trên đánh nát thanh âm, rất nhiều người đều ngồi không yên. Bàn tiên thành truyền nhân, trách không được, bàn tiên thành mặc dù không ở thánh đô, nhưng trai nguyệt danh hào người nào chưa từng nghe qua. Đây chính là nhất tôn bất phàm đại nhân vật, theo mạt pháp thời đại sống đến đương thế, thủ đoạn thông thiên a. Không nghĩ tới cô gái trước mắt đúng là bàn tiên thành truyền nhân Phó Bạch Ngôn. Nguyên lai là trai nguyệt đệ tử, quả thật là giang sơn đời nào cũng có người tài a. Kiếm tông theo trong không gian lấy ra một bản kiếm phổ, nói ra, đây là ta tuổi trẻ thì ngẫu nhiên lấy được một môn kiếm thuật, có thể thiên phú hữu hạn, một mạch không thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, người ta có duyên cớ, hôm nay đã đem nó tặng cho ngươi. Nghe vậy, Phó Bạch Ngôn tiếp nhận kiếm phổ, mở ra liếc mắt nhìn, trong nháy mắt đã bị hấp dẫn, tự lẩm bẩm, thật là thâm ảo kiếm phổ, nếu có thể hiểu thấu đáo, ta nhất định có thể bước vào diệt kiếm cảnh, đa tạ tiền bối quà tặng, nếu nó mấy ngày trước thế hệ có việc xin giúp đỡ, ta nhất định toàn lực ứng phó, ngươi có phần này tâm là được. Kiếm tông an ủi cười cười, hắn không có nhìn lầm người, không hổ là trai nguyệt bồi dưỡng đệ tử, đương thế không người có thể cùng sánh vai, làm sao ngươi tới thánh đô? Cái này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, vừa rồi tại trong phòng khách nhận thấy được cường thịnh kiếm ý, Vân Hoàng liền xuất hiện, không nghĩ tới sẽ thấy Phó Bạch Ngôn. Phó Bạch Ngôn thấy Vân Hoàng, nhãn trong toát ra tiểu tinh tinh, vội vàng tiến lên nói, ta tới tìm ngươi a, ngươi cũng không biết ta ăn nhiều thiếu khổ, ở 10 vạn trong núi lớn nhiều lần bị buộc đến tuyệt cảnh. May mà vận khí ta tốt, không phải chỉ thấy cũng không đến phiên ngươi. Độc từ xuyên Việt 10 vạn đại sơn, tự liền Vân Hoàng cũng khiếp sợ. Hắn biết 10 vạn đại sơn khủng bố đến mức nào, khả năng liền bởi vì tinh tường điểm ấy, mới phát giác được nàng không dễ dàng. Con đường đi tới này, trải qua khẳng định không đơn giản. Ngươi thật rất mạnh, Vân Hoàng nói ra. Khoảng thời gian này bôn ba khẳng định rất mệt nhọc, đi tới nghỉ ngơi đi. Phó Bạch Ngôn gật đầu theo sau, tiến vào phòng được không? Phó Bạch Ngôn nhìn hắn, con mắt đều không nháy mắt một cái. Vân Hoàng, ta, nàng lời còn chưa nói hết, Vân Hoàng đánh liền đoạn nói, trai nguyệt không có nói cho ngươi sao? Ta không phải người bình thường, ta biết, nhưng có trọng yếu không? Phó Bạch Ngôn nói ra, dù sao ta không được quản, ngươi có thể tuyển trạch không nhìn ta, nhưng ngươi không thể tránh ta. Ngươi, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, theo không gian mang theo người chung lấy ra một vật đánh vào mi tâm của nàng. Nhận thấy được mi tâm nhiều hơn lệnh bài màu bạc, Phó Bạch Ngôn nghi ngờ nói, đây là vật gì? Phục Thiên lệnh, Vân Hoàng mở miệng nói. Ngươi bây giờ không cần biết nó có ích lợi gì chỗ. Lấy ngươi trước mắt nội tình, cùng tuổi thiên kiêu cơ bản không có có thể cùng ngươi sánh vai. Ồ, Phó Bạch Ngôn không có nhiều lời, tựa ở giường trên nghỉ ngơi. Nàng trong khoảng thời gian này thật mệt chết đi. Ngoại giới náo động, nghị luận ầm ĩ, một ít tu sĩ đối với Vân Hoàng lai lịch càng hiếu kỳ hơn. Liền bàn tiên thành truyền nhân đều biết, khẳng định không phải trần thế người. Thạch Diễn cùng thất công chúa trong khách sạn do dự, bọn họ còn không có theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Phó Bạch Ngôn một kiếm kia thật đáng sợ, coi như bọn họ cũng đỡ không được. Cái này thế thượng còn có nhiều thiếu vô địch thiên kiêu chưa xuất thế, đã lâu về sau, bọn họ đi thẳng về. Phó Bạch Ngôn chuyện tích trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bất Hủ Hoàng Triều. Một chút cũng không có nói ngoa. Các ngươi không phát hiện ngay lúc đó tràng diện. Phó Bạch Ngôn chỉ một kiếm, liền diệt quỷ đồng. Cái gì Thái Cổ Thần Sơn? ở Phó Bạch Ngôn trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.